Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Tử Ngôn có tên Kẻ Thứ Ba. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Thật ra trên đời này chẳng có một người đàn ông nào là chung tình được mãi. Ai rồi cũng sẽ có lúc ngoại tình. Ai rồi cũng sẽ có một ngày phản bội người phụ nữ bên cạnh mình. Quan trọng là họ chọn cách thức nào để thực hành chuyện sai trái đó và dùng cách gì để thể hiện ra nó. Có người sẽ tỏ ra ghê gắt với người phụ nữ của mình. Người sẽ tỏ ra ôn nhu hoặc xử dưng, không bỏ mặc thật sự nhưng cũng chẳng quan tâm gì tới. Và cũng có người trở nên ân cần chăm sóc người phụ nữ bên cạnh một cách bất bình thường, như để che đậy đi chuyện xấu xa họ làm, nên mới dịu dàng với người ấy hơn để lương tâm không bị ai náy. Vậy thì đối với phụ nữ, cách thể hiện nào trong những điều ấy sẽ làm cho mình cay đắng nhất? Đối với mọi người, có lẽ là sự thờ ơ của anh ta. Còn đối với Bỉnh Nhi thì chính là sự ngọt ngào, quan tâm, chu đáo của anh đã vô tình khiến con tim cô ngày ngày bị sát muối. Sáng nay, anh gọi cô dậy từ rất sớm sau một trận mây mưa tối hôm qua. Cô sửa soạn đi làm xong xuôi, ra ngồi vào bàn ăn, nhìn anh một mình tất bật trong bếp nấu bữa sáng. Những cô gái khác sẽ phát điên lên vì sự chu đáo của người mình yêu. Nhiều cô chắc còn cảm động đến rơi nước mắt vì điều ấy. Nhưng cô thì không, ngoại trừ chua chát ra, phần còn lại cô chẳng còn cảm giác gì cả. Em ra rồi hả? Em đợi anh một chút. Anh dán trứng xong rồi cùng em ăn nhé. Dạ. Cô đáp lại một cách không thể gượng gạo hơn được nữa. Phải, người đàn ông cô yêu và gắn bó suốt 3 năm qua thật sự rất tâm lý. Tâm lý đến nỗi không chỉ thấu hiểu và yêu thương một mình cô, không chỉ chung tình với một mình cô, mà sau lưng cô mối tình nào anh cũng chung vào luôn. Đến đây, bỏ bít tết cùng trứng rán thơm ngon nóng hổi xong rồi này, mời người đẹp nhất của anh dùng bữa nhé. Anh mang đến cho cô một phần thức ăn mà miếng thịt bò trên đó còn được cắt thành hình trái tim. Mặc dù nó có hơi vụn về nhưng cũng rất đẹp. Có nên tỏ ra hạnh phúc không? Có, cô đang cố tỏ ra niềm hạnh phúc bất tận trước mặt người đàn ông này. Cô nhận đĩa thức ăn trên tay anh rồi hít hà một cái, tươi cười nói: thơm quá, anh đúng là khéo quá mà. Khéo luôn cả phần của em luôn rồi. Khải Minh nhìn cô mà nét mặt ô nhu, ái mát cũng âu yếm đứng bên phía bàn đối diện, nhoài người tới giơ tay xoa đầu cô. Ngâu quá, anh hiểu em đi làm cũng vất vả lắm. Là người đàn ông của em, anh cũng nên san sẻ với em một số chuyện chứ. Chẳng hạn như chuyện nấu nướng này đây này. Em được ăn nhiều món ngon từ tay anh làm thì đương nhiên anh sẽ cảm thấy vui vẻ rồi. À, anh quên mất, anh pha cho em ly sữa, để anh vào mang ra cho em. Vậy sao, để em tự mang ra được rồi anh? Không cần, em ngồi yên đó ăn sáng đi, để anh đi lấy. Đấy, người đàn ông của cô luôn tận tình, chu đáo như vậy. Đột nhiên nhìn bóng lưng anh khiến cô nảy lên một câu hỏi. Đối với những cô gái khác, anh cũng tận tình, tinh ý như vậy sao? Hơ, nếu cũng như vậy thì cô phải dành lời khen cho người đàn ông này rồi. Đây, em ăn xong rồi uống đi cho nóng. Đêm qua chắc em cũng mệt rồi, để anh tẩm bổ cho em. Anh đặt ly sữa xuống cạnh bên cô, rồi cũng ngồi xuống đó cùng ăn sáng. Công việc của anh cũng bận rộn lắm, trưởng phòng kế toán, cơ mà cũng chẳng có tẩm thừa gì. 28 tuổi, anh đã có thể tự kiếm cho mình vài chục triệu mỗi tháng. Một căn nhà chung cư, một chiếc xe hơi Mercedes cũng được cho là hạng sang, vừa mới tậu vào vài tháng trước, như ngày kỷ niệm quen nhau của hai đứa. Đầu thời cũng là ngày sinh nhật của anh. Một người đàn ông 28 tuổi có dáng dấp cao lớn, bảnh khảnh, khuôn mặt chữ điền sáng sủa, đôi mày rậm, đôi mắt phượng dài, đôi môi mỏng hay mỉm cười và sở hữu một nụ cười đặc biệt duyên với cái răng khểnh đủ để đố tim biết bao người phụ nữ khác. Cô thời trang thì chuẩn gọn gàng, sạch sẽ, để nỗi dù ở trong nhà hay đi ra ngoài, cô cũng trong một lần bắt gặp anh tuỳnh toàng. Bữa sáng được một nửa, cô vẫn mỗi tay cầm miếng bánh mì, tay kia cầm ly sữa, uống một ngụm rồi nhìn anh. Anh à, hay là mình cười nhau đi. Sau câu nói bất ngờ của cô, là cái sững người vài giây của anh, nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười bình thường trở lại. Sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Không sao cả, vì em thấy mình quen nhau cũng đã hơn 3 năm rồi. Nếu nói quen nhau để tìm hiểu dù mới kết hôn thì em thấy mình đã đủ thời gian tìm hiểu rồi. Em nghĩ mình đã đủ hiểu anh và thật sự muốn bên cạnh anh một cách đường đường chính chính. Trong thái độ anh vẫn rất điềm tĩnh, anh vẫn chấm bánh mì bỏ vào miệng nhai nhồi nhoàm, sau đó mới đáp. Vậy em nói xem, bây giờ anh đang nghĩ gì? Câu nói nửa đùa nửa thật của anh khiến tim cô nhói lên một cái. Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấm áp, không chút sơ hở nào, rủ cường cười. Anh đang nghĩ làm thế nào để từ chối lời đề nghị của em? Ha ha, anh đột nhiên phá lên cười đến ho sảng sủa. Đây là cách anh lảng đi câu nói của cô sao? Vì tạm thời không biết đáp lại thế nào nên mới cố tình kéo dài thời gian để suy nghĩ thêm. Cô ngồi đối diện vẫn giữ nguyên một ý cười đùa giỡn để anh không phát giác điều lạ thường, với tay đưa cho anh ly nước bên cạnh rồi nói tiếp. Anh sao vậy? Sao lại cười? Không, không sao hết. Anh đang nghĩ sao em lại có thể suy diễn ra như thế thôi. Em đâu có suy diễn, em đang nghĩ thật sự như thế đấy. Anh uống vài ngụm nước rồi đặt xuống bàn, sau đó nhìn cô ôn nhu. Ngốc, anh nào có ý đó với em, chỉ là chúng ta vừa mua xe, lại mua nhà cách đó không lâu. Tài chính bao nhiêu năm tích góp của anh đều đã đổ dồn vào đó. Đành rằng bây giờ chúng ta cũng còn giữ lại một ít. Nhưng đối với việc muốn chuẩn bị hôn lễ thì anh lại muốn nó được chỉn chu nhất có thể. Vì em, vì đời con gái chỉ được một lần lấy người mình yêu. Cả đời chỉ được làm bà hoàng có một lần thôi, nên em nhất định phải được đầy đủ nhất trong ngày trọng đại. Anh không muốn em chịu thua thiệt với bất kỳ ai. Anh cũng hiểu em cũng đã 24 tuổi rồi. Em đã gắn bó cùng anh hết 3 năm thanh xuân. Anh cũng rất sợ em sẽ không chờ được ngày anh cưới em. Nhưng mong em hãy cho anh thêm thời gian để anh cố gắng thêm. Năm anh 30 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn, được không? Đàn ông đúng là hay thật. Thời đi học, cha anh học môn văn giỏi lắm, vì cách thực hành thể loại biện luận của anh rất lưu loát. Và chắc chắn anh học môn toán rất xuất sắc, vậy nên mới tính toán ra đường đi nửa bước trong vòng vỏn vẹn vài giây. Dù biết ý anh đã quyết, thì dù cô có nói thêm 10 lần anh cũng sẽ như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cứ muốn thuyết phục anh thêm một lần. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà em không cần mấy thứ xa hoa đó đâu anh. Vàng đeo nhiều thì nặng cổ, váy áo đắt đỏ thì nặng người, bài trí tiệc nhiều thì nặng túi. Vậy cho nên em chỉ cần một tiệc cưới nho nhỏ là đủ rồi. Quan trọng là chúng ta hạnh phúc bên nhau thôi, không phải sao? Anh hiểu em muốn tốt cho anh, nhưng anh làm như vậy là ích kỷ quá rồi. Em nghĩ xem, anh là trưởng phòng của một công ty lớn, bên dưới anh có rất nhiều đồng nghiệp cấp dưới, trên anh cũng có rất nhiều đồng nghiệp cao cấp. Hơn nữa, em cũng là quản lý của một nhãn hiệu thời trang. Em cũng có một số nhân viên của em. Chẳng lẽ em muốn mời họ đến dự một buổi tiệc cưới với khung cảnh hạn hẹp để họ cảm thấy mình không được tôn trọng sao? Hình như anh càng nói lại càng đi xa vấn đề mất rồi. Lễ cưới đơn giản thì sao lại lòng khách khứa cảm thấy không được tôn trọng? Đây là vì anh sắp đuối lý đây mà. Cái đó có quan trọng không anh? Người lớn hai bên gia đình mới quan trọng chứ. Ba mẹ em thì chẳng còn, dì dượng của em thì định cư tận bên Úc. Hơn nữa dượng cũng đã già và bệnh nặng nên chắc họ cũng không về được. Còn ba và mẹ hai của anh cũng định cư ở bên Mỹ bao lâu rồi không liên lạc. Nếu chúng ta tổ chức hôn lễ thì chỉ cần báo với họ một tiếng, không phải đã xong rồi sao? Còn mấy người đồng nghiệp kia, nói chung quy họ cũng chỉ là người ngoài. Chúng ta mời họ là đã rất tôn trọng họ rồi. Còn hôn lễ của chúng ta thế nào thì có liên quan gì đến việc họ nghĩ sao chứ? Như đã cảm thấy cuộc trò chuyện này đã dần đi vào hồi tranh cãi không nên có, anh vừa tay chấm thêm một miếng bánh mì, còn kẹp thịt vào đó rồi đưa đến miệng cô, mỉm cười. Thôi thôi, anh không tranh luận với em nữa, để tránh mười sáng sớm đã làm tâm trạng em không vui nhé. Nào ngoan, ăn một chút nữa đi, rồi anh đưa em đi làm. Cô vốn không muốn ăn nó, ăn vì không cưỡng lại được sự dịu dàng này, nên cũng để nó vào miệng mà nhai. Em không có ý tranh cãi gì với anh, nhưng nếu chúng ta thật sự yêu nhau thì sao phải lãng phí thêm 2 năm nữa chứ? Đến lúc này em vẫn rất kiên nhẫn nói chuyện với cô mà không hề gay gắt. Sao lại nói là lãng phí? Ở bên anh mà em cảm thấy lãng phí à? Anh biết em không phải nói ý đó mà. Thôi được rồi, chúng ta đừng tranh luận về mấy chuyện này nữa, nếu không sẽ rất mất hỏa khí. Em cứ ăn tiếp đi, anh vào phòng tắm thay đồ rồi ra đưa em đi làm. Anh bẻ qua chuyện khác rất nhanh và dứt khoát, sau đó đứng lên đi vào phòng. Trước khi quay người, anh còn không quên trấn an cô bằng một nụ cười không thể ngọt ngào hơn. Đợi anh đi khỏi rồi, cô cũng chẳng buồn ngồi thẳng lưng khẩn trương nữa. Cả người cô khom lại buông lỏng rồi thở dài mệt mỏi. Miếng bánh mì trong tay cũng bị cô ném sang một bên, thể hiện sự tức giận nhưng lại bất lực không thể làm gì. Hôm nay không khí trong xe thở nặng, cô vẫn còn dư âm của cuộc nói chuyện lúc nãy nên không muốn lên tiếng thêm. Và cùng lúc này anh cũng im lặng không thốt lên câu nào. Đến khi xe đã dừng trước khu thương mại cao cấp, anh mới quay sang tháo dây an toàn ra giúp cô, rồi thực hiện một động tác quen thuộc xoa đầu cô yêu thương. Em vào làm đi, đi làm vui nhé. Ngoan, tối anh đến đón em. Dạ. Cô không nóng không lạnh trả lời anh gọn lỏn, rồi bước xuống xe đi vào thẳng mà không quay đầu. Anh có thể điềm tĩnh sau cuộc nói chuyện đó, nhưng cô thì không. Thật sự trong lòng cô hiện tại đã rất khó chịu, chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu như bây giờ. Khải Minh nhìn cô an toàn đi vào cửa rồi mới cho xe rời đi. Công ty anh cách khu thương mại khá xa, tầm 30 phút chạy xe. Cuộc tranh luận lúc sáng dường như không hề đọng lại trong anh chút gì. Xe vừa chạy được một đoạn, anh lại gọi điện thoại cho ai đó. Em dậy chưa? Bên đầu dây kia cũng vang lên giọng nói của một cô gái khác, hơn nữa có vẻ còn đang ngái ngủ. Bây giờ em dậy này. Em biết bây giờ là mấy giờ chưa? Em mau dậy chuẩn bị đi, anh đưa qua đưa em đi học. Vẫn còn sớm mà chú. Sao lại là chú nữa rồi? Phải là anh chứ. Tối qua em lại thức khuya học bài hả? Thôi ngoan, em mau dậy đi, gần muộn học rồi đấy. Anh qua đưa em đi ăn sáng rồi đi học nhé. Vừa dứt câu, anh lại nghe thấy tiếng sủa xoạt thở lớn phía bên kia. Không cần đoán cũng biết Cảo Linh đã giật mình thức dậy rồi. Trời ơi, sắp muộn thật rồi này, sao chú không chịu gọi em dậy sớm? Anh đã gọi em dậy từ nãy giờ rồi còn gì. Thôi đừng góc quá, từ chỗ anh qua chỗ em cũng còn tầm 15 phút nữa. Em mau chuẩn bị đi, anh qua liền đấy. Dạ dạ, chú qua em đi, em chuẩn bị ngay đây. Trời ơi, lại trễ nữa rồi, lần này chắc chắn là tiêu đời luôn cho mà xem. Nghe đến đó thì bên kia cũng tắt máy. Khải Minh bất giác nhoẻn cười vì sự ngây thơ trong sáng của cô sinh viên nam 2 mà thế sao xuyến trong lòng. Cô bé này đã chú mà còn xưng em, đúng là loạn lên rồi mà. Cô là Ngọc Linh, năm nay chỉ mới 21 tuổi, hiện đã là sinh viên nam 2 của trường đại học kinh tế, chuyên ngành kế toán. Ngọc Linh là một cô gái trẻ trung, năng động, tính tình cũng hoạt bát, trong sáng đáng yêu. Số là một lần cô bị phạt phải quét dọn thư viện sau giờ học buổi chiều vì cái tội đi học muộn liên tiếp 3 ngày. Lúc xong việc thì cũng đã gần 8 giờ tối nên liền hết ra được đến cổng trường là cái bụng đã đói meo. Phía bên đường lại là một thiên đường ăn uống. Ở đó có tất cả các món ăn vặt từ xiên que cho đến trứng nướng. Mùi thơm quyến rũ từ bên đó khiến cảnh nghiện ăn vặt như cô phải phi nghe sang để lấp đầy cái bụng đói. Nhưng thật không may, khi mới đi được đến giữa đường thì một chiếc xe hơi lao đến và ngay vào cô. Vì cổng trường chỉ cách cua quẹo gần đó không xa, có lẽ xe đang rẽ nên vận tốc không nhanh lắm. Chỉ vừa rẽ qua là đụng phải cô, nên may mắn chân cô chỉ bị đau nhẹ. Mọi người trong khu ăn uống thấy vậy cũng tập trung lại đông lắm. Vì đang đói lại gặp phải vận xui khiến tâm tình Ngọc Linh không tốt. Cô vừa muốn chửi cho tài xế có mắt như mù kia một trận cho ra trò thì liền á khẩu ngay từ lần đầu tiên anh ta bước xuống xe. Cô gái à, cô không sao chứ? Trời hạ, anh đẹp trai quá. Ngay từ khoảnh khắc định mệnh đó, Lì lại tin rằng cái gọi là tình yêu sét đánh vẫn luôn tồn tại trên đời này. Thật ra lúc đó cô không nghĩ rằng một người đàn ông có vẻ trẻ trung thời thượng kia lại lớn hơn mình tận 7 tuổi. Cô vẫn vô tư gọi là anh, cho đến lúc vào bệnh viện nghe được cuộc trao đổi giữa anh và bác sĩ. Sau đó cô đã đổi cách xưng hô là chú xưng em. Anh đã nhiều lần sửa miệng giúp cô, nhưng đôi khi quên cô lại giữ nguyên thói quen cũ. Mà kệ đi, miễn sao cô là người đặc biệt duy nhất trong lòng anh là đủ rồi. Thoáng một cái mà cả hai quen biết nhau cũng đã 5 tháng rồi. Nói lời yêu nhau thì chưa, nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy cũng rất ổn. Anh rất tốt với cô, sự quan tâm chu đáo từ anh cũng khiến cô hạnh phúc qua từng ngày. Có lẽ tâm trạng tốt nên việc học hành cũng tốt lên nhiều. Trùng hợp làm sao khi anh cũng chuyên ngành kế toán. Rất nhiều lần cô không hiểu bài cũng là do một tay anh đến để kèm cặp. Em xong chưa? Anh đang ở ngoài cổng ký túc chờ em đấy. Xong rồi, em xong rồi, em đang chạy xuống đây. Ừ, em cẩn thận, kẻo ngã đấy, đi từ từ thôi. Em biết rồi, em đã lớn, chứ có phải con nít nữa đâu mà anh. À, xin lỗi, xin lỗi, tôi không có cố ý, xin lỗi bạn học. Lần này nghe tiếng cô rủ rít xin lỗi trong điện thoại khiến anh phì cười. Cô gái này đúng là hậu đậu hết chỗ nói rồi mà. Sao vậy, em lại đựng chú ngay à? Chẳng phải là tại ông chú như anh sao, cứ hối làm người ta chạy loạn hết cả lên. Lại trách anh đã bảo em đi từ từ rồi mà. Rồi rồi, em biết rồi, em thấy anh rồi đây này. Đàn điện thoại sang một bên, cũng là lúc Ngảo Linh đã tự ngồi vào trong xe. Nhìn cô mới sáng sớm mà mồ hôi đã nhễ nhại đầy trên trán rồi. Anh tinh ý rút khăn giấy còn sẵn trên xe, rồi quay sang giúp cô lau đi. Xem em này, đổ mồ hôi hết rồi, để anh lau cho em. Sao rồi, đã suy nghĩ là muốn ăn gì chưa? Linh vẫn còn mệt vì phải chạy một quãng đường xa, lại phải đi từ cầu thang bộ. Ngồi thở một lát, cô mới từ từ nói chuyện nổi. Em hả, em ăn cái gì cũng được, em dễ nuôi mà. Vậy anh đưa em đi ăn bún bò nhé. Nói rồi, anh nhoài người sang, kéo dây an toàn, rồi thắt vào cho cô, sau đó mới chạy đi. Anh này, anh có vợ chưa nhỉ? Ngảo Linh phải đôi mắt tròn xoe đe láy quay sang nhìn anh. Mấy ngón tay cũng khều khều lên dây an toàn, ngây thơ hỏi anh. Khải Minh đặc biệt rất thích điệu bộ này của cô, vừa hiền lành lại có gì đó rất thở thà. Còn câu hỏi này đây cũng không phải là lần đầu anh nghe được. Cô bé này cũng thông minh lém lỉnh lắm, chỉ là tuổi đời còn non trẻ nên mới hồn nhiên vô ưu vô lo thế thôi. Em đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thì anh cứ nói đi, anh đã có vợ chưa? Ừ, chưa. Anh vẫn chưa có vợ, được chưa cô nương? Ơ, anh bị mê đê à? Đến từng tuổi này còn đẹp trai như vậy mà chưa có vợ? Chị, nói bậy không à? Ai nói với em anh là mê đê? Không phải sao, bạn em nói thời buổi này mấy anh đẹp trai toàn yêu nhau hết rồi, cho nên tụi nó mới ế đấy. 20 tuổi rồi mà vẫn chưa biết yêu là gì. Anh cũng như tụi nó nói mà, đẹp trai, nhà có điều kiện, có công việc ổn định, với lại cũng có tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, thì không bê đê thì là gì. Thật hết nói nổi với cô bé này mà. Nghe cô phân tích một hồi, anh lại tưởng mình đúng như cô nói luôn rồi chứ. Có điều những gì cô nói lại khiến anh bận tâm. Tranh thủ một chốc lúc cô không để ý, anh lại thở dài. Đây là chuyện của người lớn, một thời gian nữa anh sẽ nói cho em hiểu. Thôi, anh không nói, em cũng không hỏi nữa. Mình sắp tới chưa anh? Em đói quá rồi này. Rồi, tới rồi, tiệm bún ngay đằng trước thôi. Chiếc xe nhanh chóng đậu vào trước một tiệm bún bò khá lớn. Cả hai vừa vào trong ngồi xuống thì lập tức có hai người phụ nữ ngồi ở bàn phía ngoài bàn tán. Em ai, mà nhìn xem có phải là bạn trai của bà Nhi quản lý không? Đâu, ở đâu? Kìa, là hai người mới đi vào ngồi ở góc trong cùng kia kìa. Châu tận tình chỉ ngay chỗ Khải Minh và Ngọc Linh đang ngồi. Mai cũng cố nhìn một hồi rồi liền quay lại hấp tấp nói. Ừ, đúng rồi, là ổng chứ còn ai. Mà nhìn chiếc xe đậu ngoài kia đi, đó là xe của ổng mới mua. Hôm đó bà Nhi còn khao tụi mình trà sữa nữa, nhớ không? Ừ, phải ha. Rồi con nhỏ đi chung với ổng là ai vậy ta? Chẳng lẽ bổ nhí của ổng hả mày? Cả hai người ngồi quan sát rất kỹ, cuối cùng cũng cho ra kết luận chắc nịch. Mày nhìn đi Châu, ổng ga lăng với con nhỏ đó như vậy mà còn sai đi đâu được. là bồ nhí của ổng chắc luôn rồi. Đi. Hả, đi đâu? Thì đi báo với bà Nhi một tiếng, cho bà ấy từ bắt ghen trừ đi đâu. Ở ha, đi đi. Tại khu Thượng Hải, phía bây giờ còn sớm, vẫn chưa đến giờ đón khách, nên xung quanh khá vắng. Sở dĩ Bình Nhi đến sớm cũng chỉ để xem lại sổ sách, kiểm kê sản phẩm và phân phối công việc cho nhân viên. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ mới có 4 người đi làm, còn 2 người nữa lại chẳng thấy đâu. Đang định nổi giận thì 2 người ấy lại lù lù mò tới. Hai người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhân viên cái kiểu gì vậy hả? Mọi người đến đây làm việc hết rồi mà bây giờ hai người mới thấy mặt. Hôm nay trễ 28 phút. Quản lý, khoan hãy trách phạt tụi em đã. Tụi em có chuyện muốn báo với quản lý đây, là chuyện hệ trọng lắm. Điều bộ hai người họ hấp ta hấp tớp thật, nhưng cô lại nghĩ họ đang tìm cách lấy lòng cô, nên cũng không mềm lòng. Dù gì đứng trên một cương vị là quản lý, cô cũng nên công tư phân minh. Để làm gì lấy lòng tôi nữa đây, lại còn dám ngắt lời tôi. Vị Bỉ Nhi gằn giọng lại, Châu liền thấy sợ nên đẩy tay Mai. Mai cũng sợ không kém nên đẩy lại tay Châu. Cả hai cứ đùn qua đẩy lại, làm Nhi nổi cáu. Hai người có thôi đi không? Có lý do gì cho việc đi trễ này thì mau nói ra đi, không thì mau vào trong làm việc. Mai có vẻ mạnh dạn hơn. Cô ta nhìn xung quanh thì tất cả nhân viên đã tập trung hết ở đây nên nói ra không tiện. Quản lý à, quản lý có thể ra kia sửa tôi nói được không? Hay là cho họ giải tán cũng được. Không được, cô có gì thì nói ra luôn đi. Chuyện này. Mai liêu mắt nhìn sang Châu, thầy Châu cũng gật đầu đồng ý, nên Mai cũng nói ra luôn, có điều nhỏ giọng son rén một chút. Quản lý, lúc nãy hai chúng tôi thấy bạn trai của quản lý, anh ấy bên cạnh bạn trai của quản lý còn có một cô gái nữa. Họ cùng nhau đi trên chiếc xe hơi mà hai người mới mua, bây giờ đang cùng ăn bún ở tiệm ăn gần đây này. Nghe vậy, Bình Nhi như muốn lủng bủng lỗ tai, vì trong đó nó cứ ong ong lên rất khó chịu. Có điều cô lại không muốn mất mặt với nhân viên mình nên cố gắng bình thản đáp. À, nói bậy bạ, nhỡ đâu đó là khách hàng của anh ấy, hoặc hai người mắt bị nổi hẹo nên nhìn nhầm thì sao? Bây giờ sao đây? Muốn tìm cớ để qua mặt tôi à? Tôi nói cho hai người biết nhé, Bình Nhi tôi không dễ để cho ai muốn qua mặt là qua đâu. Mau vào trong làm việc đi. Cuối tháng tôi trừ mỗi người một điểm vì cái tội đi trễ mà còn đạt điều nhiều chuyện. Chị Nhi. Châu và Mai đứng đó co do nhăn nhó nhìn nhau, rồi thì đẩy tội lỗi qua cho nhau. Còn Bỉ Nhi, cô nói xong hồi chàng như quân tử rồi bỏ đi mất. Vừa quay lưng đi thì đôi mắt kiên định lúc nãy bỗng hóa sương mai mở mịt. Đôi mi khẽ chớp liên tục vì mùi thuốc hồi xảo nước sắp chảy ra. Cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cố tự nhủ rằng sẽ không có chuyện như hai người họ nói, rằng họ chỉ đặt điều cho cô nghe mà thôi. Dù vậy, nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra rồi trầm tư nhìn vào cái tên Mỉ Lưu trên danh bạ, anh chồng. Dù chưa có bất kỳ một cái đám cưới nào diễn ra, càng chưa có một cái tên trên cùng một tờ giấy đăng ký, nhưng bản thân cô đã thật sự nghĩ mình đã là vợ anh. Cô ghét sự đào hoa của anh, cái sự đeo bám của mấy cô gái trẻ, và ghét cả cái tính âm thầm không nói thẳng của chính bản thân mình. Dần dần mọi thứ cứ xô đẩy vào tâm, khiến cho cõi lòng dần tan nát. Vậy mà cô vẫn không nỡ buông tay, mặc dù cô đã nghe qua rất nhiều lời phật dạy rất hay mỗi khi tâm chết lặng. Nếu cầm thứ gì đó mà làm tay đau quá thì chúng ta cứ hoan hỉ bỏ nó xuống, đừng tham, đừng tiếc, thứ không thuộc về mình nó mới làm cho mình đau. Nghe thì dễ rồi, không phải tham, không phải tiếc mà là chấp niệm. Chấp niệm của cô là anh, quen nhau ngần ấy năm, sống cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện trớ trêu, thì lý do gì đến bước này cô lại chùn chân chứ? Khi thở một hơi thở sâu rồi nhờ nút gọi cho số máy đó, tiếng chuông đổ rền bên tai mà tim cô đập nhanh gấp trăm lần. Anh nghe, sao vậy? Giọng anh vẫn như thế, không có chút sai lạ, chỉ là có chen chút gì đó hở hững mà thôi. Cũng không có gì, em định hỏi anh, đã đến công ty chưa thôi? Ừ, vừa mới ngồi vào chỗ làm đây. Sao vậy, mới đó mà đã thăm dò anh à? Anh có làm gì có lỗi với em không mà lại sợ em thăm dò? Một câu hỏi quá mức nghiêm túc của Bình Nhi lại đổi lấy một cái phỉ cười của Khải Minh. Nếu có thì sao, mà không có thì sao, em sẽ bỏ anh mà đi à? Anh lại cái kiểu nửa đùa nửa thật, khiến Bỉ Nhi thấy bức bối. Lúc này cô không biết nên xử sự thế nào, nên nói câu gì tiếp theo đây. Và cuối cùng cô lại phỉ cười theo anh. Sao có thể chứ, anh sao lại làm gì có lỗi với em? Mà nếu có, em cũng sẽ tìm cách để tha thứ cho anh mà thôi. Anh là của em, anh có làm gì và ra sao thì cũng nên do em quyết định. Hôm nay em nói toàn chuyện lạ. Lạ chỗ nào? Em không thấy lạ gì cả. Thôi anh làm đi, tối về chúng ta nói chuyện sau. Tiếng tít tít vang dồn bên tai, Khải Minh đặt điện thoại xuống bàn làm việc rồi thở dài một hơi mệt mỏi. Vẻ mặt anh đầy tâm sự, tưởng chừng không thể nói ra, cũng chẳng thể giải bày hết được. Anh cứ thế xoay ghế ngồi chuyển hướng ra bức tường kính. Không khí ở ngoài trời hôm nay tươi thật. Nếu một vài chuyện của bản thân có thể rút bỏ được hết, thì có lẽ tâm hồn anh cũng sẽ bay bổng như những đám mây lững lờ kia rồi. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy thảnh mạch trong anh. Xoay nhìn qua cái màn hình đang phát sáng, một dãy số quen thuộc đã nhắn tới. Khóe môi anh hơi cong lên rồi mở ra xem. Cảm ơn anh vì bữa sáng, mà là hôm nay em không đến muộn giờ học, chứ nếu không là chiều nay em lại bị phạt rồi. May mắn thật. Ngọc Linh đang ngồi trong lớp nhâm nhi củ rượu tố và miếng xoài non cùng cao lắc. Hôm nay cô không bị đi trễ, nhưng cũng trùng hợp được vàng tiết hảo đầu, vì vậy nên hai đứa mới cùng nhau mua vài thứ trái cây lạt vặt và lớp ăn. Đang ngồi luyên thuyên cùng con Tố thì lại chợt nghĩ đến Khải Minh, cho nên cô không nghĩ nhiều liền nhắn qua cho anh vài dòng chữ. Sau đó là một hình ảnh mà bất kỳ đứa con gái nào đang yêu cũng vậy, đó là ôm khư khư cái điện thoại trong tay. Cứ 2-3 giây trôi qua là cảm thấy quá lâu rồi mà tin nhắn hồi đáp vẫn chưa có. Vậy là buồn buồn, có chút hụt hẫng, chút giận dỗi đan xen nhiều xúc cảm. Nhỏ Tố nhìn Ngảo Linh ăn rất ngon miệng, nhưng thi thoảng lại cứ ghé mắt qua cái điện thoại khiến nó phỉ cười. Này, đang đợi tin nhắn hay điện thoại của ai đó? Nghe nó gọi mà Linh giật mình xua tay, cái mặt cũng ngây ngây lên. Đâu có đâu, tớ đang ăn xoài thôi mà, chắc tại nó chua quá. Xoài chua thì có liên quan gì đến cái điện thoại? Khai thật đi, có phải Linh có bạn trai rồi mà giấu tớ không? Gì, bạn trai gì ở đây? Tụi mình có chung một nhóm ế lâu năm bền bỉ mà, tớ hỏi kỳ quá hả? Ừ, tớ nói thế đấy, tuy chúng ta chưa có bạn trai, nhưng mà kinh nghiệm nhìn người của tớ đẩy mình đấy nhá. Đàn ông bây giờ họ đều càng lắm, Linh không cẩn thận là bị lừa quay phèo phèo như dế cho mà xem. Linh hỉ như không phải may lắm đến lời Diệu Tô nói. Đúng lúc tin nhắn cô mong chờ cũng vừa kịp tới nơi. Cô hí hửng mở ra xem rồi thầm cười một mình. Ừ, hôm sau anh đưa em đi học sớm hơn một chút cho em ăn sáng. Lúc nãy chắc không kịp giờ nên em ăn mới có một nửa. Chưa, anh đã thêm đồ ăn đến cho em. Em nhớ nhận đấy. Ngảo Linh đọc tin nhắn mà cười đến suy toét cả miệng. Da mặt cô thoáng chốc bỗng đỏ ửng lên. Đến hai vành tai cô đã sớm nhuộm màu cà chua. Đấy, tớ bảo mấy đứa đang yêu hay điên điên thế đấy mà Linh không tin. Linh nghe Tố nói nhưng tranh thủ nhắn tin lại cho Khải Minh rồi mới trả lời nó. Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Gì, Tố nói ai điên vậy? Thì còn ai trồng khoai đất này? Tớ đó hả? Tớ đâu có. Vậy sao lại nhìn điện thoại rồi cười toét cả mồm ra như thế kia? Thôi, nếu ai kia muốn giấu tớ thì thôi, tớ không hỏi nữa. Tố nói mà như giận lẫy khiến Linh cau mày. Gì vậy, giận rồi à? Đâu có, chuyện riêng của ai kia mà tớ giận gì chứ. Thôi mà, tại vì tớ với người ta đã yêu đương gì đâu mà kể cho Tố nghe chứ. Chỉ hay nói chuyện rồi nhắn tin qua lại thôi. Nói đến đây, Tố lại thắc mắc thêm rất nhiều chuyện, nên Linh bèn kể lại hết đầu đuôi sự việc cho Tố nghe. Nghe xong, thay vì Tố thấy vui cho Linh thì ngược lại, nó có vẻ tức giận thêm. Ê, Linh bị ngốc à? Lời đàn ông nói mà Linh cũng tin. Nè nha, anh ta đáng tuổi chú của Linh đó. Hơn nữa, đầu óc người ta làm ăn lớn nên muốn qua mặt mấy đứa ba lơn như Linh là chuyện đơn giản như lở lọng bàn tay nhé. Tớ thấy Linh chắc đã yêu phải anh ta rồi. Này, điều tra đi, Thở bây giờ muốn điều tra một ai đó thì dễ mà. Tự dưng nghe đến đây Ly lại thấy vô lý. Nếu không tin nhau thì không nên tiếp tục liên hệ với nhau là được. Còn nếu đã muốn tiếp diễn mối quan hệ này thì có cần phải điều tra tới lui như Sherlock Holmes không? Đứa bạn này của cô đúng là lo xa quá luôn rồi. Linh bỏ miếng xoài đang trong tay xuống bàn rồi che miệng nói tiếp. Thôi mà, gì mà phải điều tra này kia chứ. Tớ biết nhìn và biết cảm nhận mà. Anh ta cũng chưa hề nói thích hay yêu hoặc muốn tớ là bạn gái này họ. Vậy thì nếu anh ấy có bạn gái rồi hoặc có vợ rồi thì tớ cũng đâu thể gọi là trà xanh đâu. Tớ nhìn Linh mà chỉ biết lắc đầu. Đúng là một khi con yêu bám vào người rồi thì sẽ làm cho đầu óc con người ta phát đẩn ra hết. Với tư cách là bạn thân thì nó cũng đã khuyên Linh hết mức rồi. Linh không nghe lọt câu nào thì nó cũng chịu. Ừ, vậy tớ không nói nữa. Coi như hôm nay tớ chỉ muốn làm một đứa bạn tốt rồi nhá Linh mà thôi. Ừ, tớ biết tớ tốt với tớ rồi. Thôi, cũng gần vào học. Tớ còn ăn thêm không? Để tớ còn mang cất đây này. Buổi tối, Khải Minh vừa kết thúc mở công việc bừa bộn ở công ty là đi đón Bỉnh Nhi ngay. Cả hai vẫn như thường lệ, vẫn cười cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Mặc dù trong đầu Bỉnh Nhi luôn xuất hiện những lời nói của hai người nhân viên lúc sáng, thế nhưng cô lại chọn cách im lặng và giả đỏ làm lơ. Về đến nhà, vừa vào trong phòng treo tủ sách lên trên kệ, Khải Minh cũng từ ngoài đi vào sau rồi nhẹ giọng. Em không chịu đi ăn ngoài, vậy bây giờ em muốn ăn gì, anh đi nấu cho em. Bỉnh Nhi luôn luôn là người chịu khuất phục trước mấy cử chỉ lời nói tâm lý như thế này. Chắc có lẽ đó là nhược điểm không thể khắc chế nhất của cô rồi. Hôm nay em cảm thấy không khỏe, lúc trưa ăn xong mà bụng vẫn không tiêu đến tận bây giờ nên không muốn ăn nữa. Anh nói thì anh cứ ăn đi, em đi tắm rồi nghỉ ngơi trước đây. Vậy anh ăn chút gì rửa pha cho em ít trà gừng nhé. Dạ sao cũng được, cảm ơn anh. Bỉnh Nhi nói rồi cũng đi vào nhà tắm. Còn Khải Minh đứng đó nhìn cô quay đi mà khẽ thở dài. Không biết mối quan hệ này giữa anh và cô sẽ còn phải giả tạo kéo dài thêm bao lâu nữa. Khi mà bây giờ anh đã gặp đúng người mình yêu và che chở rồi. Anh là vậy có được xem là ngoại tình không? Hay là gã đàn ông đam mê nữ sắc đến độ bắt cá nhiều tay? Nhưng rõ ràng anh không phải như thế, anh biết chắc chắn là vậy. Bỉnh Nhi đã vào trong nhà tắm, nhưng tâm trí lại như đả tận trong tim anh. Cô cảm nhận ánh nhìn hôm nay anh dành cho mình rất lạ. Nó mở nhạt, nó miên cưỡng và đâu đó còn còn hết bi ai. Suốt cuộc giữa cô và anh đang có những uẩn khúc gì mà lại khiến cho cả hai phải gồng mình mệt mỏi như vậy? Cô không nhớ gì hết. Sao đầu óc cô lại trống rỗng? Cô cảm thấy mình đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng chính xác là chuyện gì thì có đập chết cô cũng không nhớ nổi nữa. Khải Minh đang ngồi hóng gió ngoài ban công. Căn hộ này có một nơi để chiêu khá ổn. Ngồi ở đây là có thể nhìn thấy hầu như là toàn bộ ánh đèn từ thành phố hoa lệ. Ở trên cao của tầng 32, anh hoàn toàn có thể thư giãn hết mức mà không bị bất kỳ một tiếng ồn xe cộ nào quấy phiền. Tinh Tinh, anh đã ngủ chưa? Hôm nay em không phải học bài đêm nên rảnh để nhắn tin với anh này. Là tin nhắn từ Ngọc Linh đang đến, Khải Minh vừa đào hại vừa nhoẻn cười đáp lời. Em có bài để học hay cố gắng học hết rồi để nhắn tin cho anh? Cô bé này đúng là không biết nói dối mà. Kỳ thi cuối kỳ gần tới mông rồi. Từ lúc quen biết nhau đến giờ cô toàn phải cải đêm để trao dồi kiến thức. Để nỗi hai bọ mắt thâm hơn gầu trúc luôn rồi. Hôm nay không biết là cơn gió nào thổi qua khiến cô gác bài học qua một bên để nhắn tin vậy, không biết. Anh trả lời tin nhắn lại khá nhanh và đợi mãi nãy giờ vẫn chưa thấy cô hồi đáp lại. Nghĩ rằng cô đang giận để bèn nhấn gọi lại ngay. Lần này thì khác, Ngọc Linh bắt máy khá nhanh mà giọng cũng vui vẻ chứ không có chút gì là giận. Em nghe đây, anh sao đấy? Thế em im lặng. Anh tưởng em giận anh rồi. Chợt, em mà dễ giận vậy sao? Ngọc Linh em đây, tấm lòng rất là rộng rãi, bao dung đây nhé. Với lại, anh đã nói gì đâu mà em giận dỗi. Ừ, vậy chắc anh hiểu nhầm em rồi. Mà này, lúc sáng bạn em nói đàn ông bây giờ rất khó tin, Nhiều khi họ có gia đình rồi, nhưng khi ra ngoài lại cứ than rằng mình chưa. Vậy nên nó cứ luyên thuyên bên tai em mãi, bảo em phải cẩn thận, mà em không biết em nên cẩn thận điều gì nữa. Thì ra cô vẫn luôn để tâm đến lời Diệu Tố nói lúc sáng. Tuy rằng ngoài mặt cô không chút để ý, nhưng rõ ràng là cô vẫn luôn suy nghĩ về nó. Khải Minh nghe cô nói xong mà có chút chột dạ. Anh cười trừ một cái rồi nói tiếp. Sao vậy? Em kể chuyện của chúng ta cho bạn của em nghe à? Dạ, tại nó cứ hỏi em mãi. Với lại chúng ta đâu có làm gì sai đâu mà phải giấu, đúng không anh? Đã biết chúng ta không làm gì sai thì sao em phải canh cánh trong lòng mấy lời bạn của em nói? Nó chỉ khiến cho em thêm buồn chứ không làm được gì cả. Ừ, cũng đúng ha. Vậy anh nói xem, anh có thích em không? Câu hỏi đột ngột của Ngọc Linh làm lòng anh thoáng chút phân tâm. Mối quan hệ của cả hai là không tên, nên bây giờ cô hỏi anh lại thấy rất khó để trả lời. Anh mến em, anh chỉ biết có vậy. Bên đầu dây kia, Ngọc Linh nghe xong câu trả lời mà thấy buồn lẫn hụt hẫng đôi chút. Ừ nhỉ, làm gì có ai thích ai sớm như vậy chứ? Vậy chúng ta cứ như bình thường à? Em thấy mấy đôi yêu nhau toàn luôn miệng nói thích hoặc nói yêu, còn mình thì... Hả? Em nói tiếp đi. Ờ không, em không nói gì. Vậy em muốn chúng ta là gì của nhau? Sao vậy anh Minh? Anh đang nói chuyện với ai vậy? Bỗng nhiên tiếng nói của Bình Nhi vọng lại từ phía sau. Khải Minh giật mình nhìn lại rồi nói vào điện thoại. Thôi không nói nữa, anh cúp máy đây. Ngày mai lại gặp em sau nhé. Anh vừa cúp máy đặt điện thoại xuống bàn thì cũng là lúc Bình Nhi đi tới. Cô ghé mắt nhìn xuống màn hình điện thoại đã tắt ngóm đèn rồi nặn ra một nụ cười méo sệch. Anh đang nói chuyện với ai? Sao không nói tiếp đi? Em ra đây là phiền anh à? Khải Minh giật mình nhưng không luống cuống. Anh vẫn thản nhiên nhìn cô rồi đáp. Không, chỉ tại anh bàn việc xong rồi nên mới cúp máy thôi. Cả nhìn vào điện thoại trên bàn, cô lại càng muốn mở nó ra xem suốt cuộc là anh đang làm gì với ai. Thế nhưng quy tắc không xen quá mức vào đời tư của người yêu do cô tự đặt ra lại ngăn cản cô ngay lúc này. Vậy anh vào tắm đi, rồi ngủ nữa, trời cũng gần khuya rồi còn gì. Khải Minh phởi tay lấy điện thoại rồi đứng lên đi lướt qua cô. Ừ, em ngủ trước đi, anh đi tắm đã. Anh Minh, hay là mình có con đi. Sửa như cô ngày càng mất đi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh. Nếu việc đám cưới không thành thì cô đành chịu thiệt có con trước để có thêm một sợi dây ràng buộc giữa hai người đã. Dù gì cô cũng nhất định không thể mất anh. Chỉ cần có thứ gì đó có thể bó chân anh lại thì dù có thiệt thòi hơn cô cũng không tử nan. Khải Minh vừa đi qua khỏi thì giọng Bỉ Nhi lại cương quyết phía sau. Lúc sáng thì đòi cưới, lúc này thì đòi có con, khiến anh khó chịu quay lại. Em lại làm sao nữa? Em không sao hết, chỉ là em muốn có con thôi. Sao đột nhiên lại muốn có con trong khi kinh tế của chúng ta chưa ổn? Anh lại viện lý do, một lý do thoát hiện ra rất nhanh mà không cần thời gian suy nghĩ. Bỉ Nhi khẽ cười rồi ngờ ngỡ ra vài chuyện. Tại sao ở với anh gần ấy năm, trải qua vô số lần chung chăn gối mà không dùng bất kỳ một biện pháp ngừa thai nào? Vậy sao đến bây giờ cái bụng của cô vẫn cứ phẳng lì? Một chút tin tức về thai nhi cũng không có. Lúc này bình tĩnh lại, cô mới chợt nghĩ, chả lẽ bản thân có vấn đề về sinh sản hay sao? Căn nhà này quá trống trải rồi, em nghĩ đã đến lúc có thêm một thành viên mới để tô điểm thêm. Anh nghĩ xem, mỗi ngày đi làm về, dù có mệt mỏi đến thế nào, thì chỉ cần có nụ cười của thiên thần họ cũng đủ khiến chúng ta bớt áp lực đi nhiều ấy chứ. Với lại nhà có con nít, cô sẽ vui hơn mà. Nhưng mà tạm thời anh chưa muốn có con. Nếu muốn có thì cũng nên lập trước kế hoạch, chứ không phải nói có là có ngay được. Rất nhiều cả đôi không cần lập trước kế hoạch mà anh. Họ vỡ kế hoạch và rồi cũng nuôi dạy những đứa trẻ rất tốt còn gì. Bình Nhi, cô nói chuyện lại dần đi vào hồi nan dài. Khải Minh không nỡ dùng mấy lời quá bức xúc để nói với cô, nên chỉ biết gọi tên cô nhằm chặn lại phải câu nói tiếp theo sau đó. Hai người sao có thể có con được chứ? Nhớ lại những đêm dài đằng đẵng mà cô cho là cả hai đã ngân ái triển miên, mà anh thầm chạnh lòng. Bình Nhi phù đã mất dần niềm tin vào mối quan hệ này, nay lại vì thái độ né tránh của anh mà cả thêm bất lực. Đôi mắt cô ỉu xỉu nhìn anh, đôi bàn tay cô nắm chặt lấy vạt áo như đang cố nén cơn thịnh nộ tai ương. Ai Minh, em nhắc cho anh nhớ rằng chúng ta đang có mối quan hệ gì. Mặc dù chưa có cái đám cưới này hay một tờ giấy kết hôn nào, nhưng trên thực tế em đã là người của anh rồi. Anh cứ mãi khước từ em hết lần này đến lần khác, suốt cuộc là vì cái gì? Hôm nay sẵn nói rồi thì anh nói thật luôn đi. Anh có người khác ở bên ngoài rồi, đúng không? Bình Nhi lại nổi cáu khiến anh lắc đầu ngao ngán. Em đang nói cái gì vậy? Em đang hỏi anh đó, anh không nghe rõ sao? Có cần em hỏi lại không? Không có, anh không có ai khác cả. Vậy sao? Có thật là không có ai khác không? Em bỏ ngay cái tí nghi ngờ móc nhau đó đi. Bình Nhi, anh mệt rồi, anh đi tắm. Vậy anh có dám đưa em xem cuộc điện thoại vừa rồi kia là của ai hay không? Đủ rồi. Khải Minh như mất đi sự kiên nhẫn thường thấy rồi gắt gỏng lớn tiếng. Nhưng ngay sau đó, anh cũng nhận ra mình có chút quá đáng nên lại nhẹ giọng lại ngay. Anh xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em, nhưng mà... Anh thay đổi rồi, cuối cùng thì anh cũng thay đổi rồi. Không có, anh chỉ là quá áp lực nên mới như vậy mà thôi. Anh đi tắm đi, em hiểu rồi, không cần anh nói thêm nữa đâu. Bình Nhi, anh đừng nói nữa, anh đi đi, em muốn ngồi đây một mình. Nhìn vào cô, anh cảm nhận được một nỗi buồn và tủi thân ác nghiệt nào đó đã dần chiếm lấy thần xác cô. Thế nhưng anh lại đứng đó bất lực nhìn cô khóc mà không thể đến đó ôm lấy và dỗ dành người con gái này nữa. Được rồi, em ở đó chút thôi rồi vào trong ngủ đi. Ngoài đó gió lớn lạnh lắm, anh đi tắm đây. Lần này cả hai đều kết thúc cuộc trò chuyện trong sự bị bách của lương tâm. Cô thật sự không muốn cãi nhau hay làm phật ý anh như vậy, nhưng sự thật là cô đã quá sợ mất anh rồi. Nếu không có sự mập mờ về một mối quan hệ ngoài luồng khác thì rõ ràng anh là một người đàn ông tốt. Tôi đề nỗi dù anh có thể ra thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể rời đi được. Cả tháng sau đó, cả hai như thể chiến tranh lạnh với nhau khi mà không ai nói với ai được ngoài ba câu. Mặc dù anh vẫn đưa đón cô đi làm, thỉnh thoảng rảnh rỗi cô nấu những món cô thích. Thế nhưng cô nhận ra tình cảm của anh đã lao dốc không phanh. Dần dần, những nụ cười hiền từ yêu chiều thường thấy đã lâu không còn hiển thị trên môi anh nữa. Thậm chí bao nhiêu đêm rồi, cả hai chỉ còn quay lưng vào nhau mà chằn trọc không yên. Tối nay, như dịp ngày mà cô nửa tang lương nên cố tình về nhà sớm từ chiều để chuẩn bị vài món anh thích. Cô nghĩ kỹ rồi, trong một mối quan hệ sẩn hởn hạt thì phụ nữ đôi khi xuống nương trước cũng chẳng sao cả. Huống hồ có lẽ dạo này anh áp lực công việc thật. Trưởng phòng mà, lượng công việc chất chồng như núi chứ cũng chẳng có dễ dàng gì. Trên đường về, cô ghé tải qua một siêu thị mua ít thịt cá và rau củ quả rồi đi thẳng về nhà. Nấu xong vài món ăn vừa ngon vừa thơm thì trời cô đã ngã mỏi nhem nhuốc. Cô tháo tạp dề xuống rồi nhắn cho anh một tin rồi mới đi vào trong tắm rửa thay đồ. Hôm nay em về sớm rồi, anh thu xếp công việc rồi về nhà ăn cơm nhé. Em nấu xong hết rồi, em chờ anh. Khải Minh đọc tin nhắn xong rồi nhìn lên góc trái màn hình. Mới hơn 6 giờ tối mà Bình Nhi đã nấu xong bữa ăn thì có lẽ cô đã về từ rất sớm. Đây là việc rất hiếm hoi cô tự làm là nấu ăn. Anh lại hiểu ra có lẽ sẽ có thêm vài chuyện gì đó rồi. Anh từ từ nhắn lại một tiếng rồi tranh thủ cho xong việc mới chịu về nhà. Dạo gần đây anh sắp điên đầu lên vì một mớ chuyện từ trên trời rơi xuống. Gần 7 giờ tối anh mới xong việc rồi nhanh chóng đi xuống sảnh dưới. Vừa qua khỏi quầy tiêu tân thì lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ngoài cửa ra vào. Nhìn thấy Ngọc Linh mà tâm tình anh cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn đôi chút. Khóe môi anh cong lên một đường rồi đi đến vỗ vai cô. Sao em biết anh làm ở đây mà đến đợi vậy? Ngọc Linh đến cũng gần nửa tiếng rồi, mới hôm nay anh bận việc không đến đón cô đi học nên khiến cho tâm hồn bé bỏng của cô thấy nhớ. Có vài lần anh nói tên công ty nơi anh làm việc nên cô quyết định đến tìm anh cho thỏa lòng nhớ nhung. Chẳng phải có mấy lần anh nhắc với em về chỗ này sao? Em nhớ nên tự tìm đến thôi, anh không hoan nghênh em à? Anh Đường ngón trỏ cong lại rồi vuốt dọc sống mũi cô cưng chiều, sau đó nói: ai nói vậy, tối như vậy rồi mà con gái như em không nên đi lung tung một mình đâu. Tại em nhớ. Hả, em nhớ gì? Khải Minh nhướng mày ra vẻ không hiểu, khiến vài lời muốn nói trong cô bị nuốt chửng. Hai tay cô níu hai bên dây đeo của cái cặp nhỏ trên vai rồi nói tiếp: không có gì, nhưng mà em từ trường qua đây vẫn chưa ăn, em đói quá. À, hay là hôm nay em đưa anh đến chỗ này nhé, người lớn tuổi như anh chắc chưa đi qua đâu nhỉ? Gì chứ, có chỗ nào mà người lớn tuổi như anh chưa đi qua? Thì đi đi, đến nơi rồi anh sẽ biết mà. Ngọc Linh, này, chở anh lấy xe đã. Ngọc Linh hí hửng kéo tay anh đi ra ngoài mà vui vẻ cười đùa. Khải Minh cũng hết cách với cô gái nhỏ này mà vội vàng đi theo sau ngay. Chẳng biết cô muốn đưa anh đi đâu, nhưng không sao, chỉ cần là đi cùng cô thì ở đâu cũng được. Ngồi trên xe mà Ngọc Linh nói chuyện không hớt một giây nào, Khải Minh cũng vì đó mà tạm thời cũng quên đi mọi áp lực ban nãy. Cô chỉ cho anh quẹo qua vài con đường, tầm 20 phút chạy xe thì cuối cùng anh cũng dừng ở một phố ăn vặt đông đúc. Em muốn đưa anh đến đây đó hả? Phải đấy, ở đây nhiều đồ ăn ngon lắm, mà lại rẻ nữa. Đi thôi, chúng ta mau xuống xe đi anh. Cái đồ tham ăn này. Nhìn cách mà cô hào hức muốn xuống đó ngay, khiến anh mỉm cười mà nghiêu. Có điều Ngảo Linh đã bước xuống xe rồi nên không nghe anh nói gì. Cô rất tự nhiên nắm tay anh đi qua từng gian hàng. Nơi đây đúng là một thiên đường đồ ăn vặt. Nó là rau mực nướng kiểu Thái, kem khói, gỏi đu đủ và tất tần tật những món chiên xào đúng nghĩa vỉa hè. À, anh xem kìa, bé đó có xiên nướng thơm quá kìa. Phía trước mặt là một quầy bán toàn là xiên nướng. Nó là thịt xiên nướng, tôm xiên nướng, bò buộc nấm kim châm xiên nướng và đủ loại thơm lửng nước mũi. Anh chiều ý cô đi qua đó mua tận 4 xiên, mỗi loại một xiên, rồi nhìn cô ham hở thưởng thức nó. Nhìn xiên thịt còn nóng bốc khói mà cô vừa thổi vừa ăn, thật ngon miệng. Còn lúc miếng ăn vào trong miệng rồi nhưng vẫn còn nóng quá, khiến cô hưa tay quạt vài cái mà anh phì cười. Em ăn từ từ thôi, anh đã dành ăn với em đâu mà. Ngảo Linh vừa ăn một miếng thịt to rồi u ớ trả lời anh. Không phải đâu, tại nó thật sự ngon lắm, anh ăn thử đi. Em ăn ít thôi, đồ ăn lề đường đúng là ngon nhưng không tốt cho sức khỏe đâu. Anh đúng là ông già, mấy món này đều là chân ái của giới trẻ tụi em đó. Lại nữa rồi, anh đã lớn hơn em bao nhiêu đâu mà em cứ mãi phân biệt thế giới thế. Anh biết mấy món này mà, anh cũng đã từng trải qua khoảng thời gian giống em vậy thôi. Nhưng không sao, lâu lâu em ăn cũng được, em vui là được rồi. Này, anh ăn đi, em không muốn mập đâu, em ăn mỗi xiên một ít là được rồi. Hình như lời anh và cô nói lại không liên quan nhau chút nào. Anh vừa nói xong thì Ngọc Linh cũng đã nhét một xiên thịt vào tay anh. Còn cô thì đã chạy đi tìm đồ ăn khác rồi. Khải Minh nhìn cô ngây thơ trong sáng mà thầm ngưỡng mộ, rồi bơi đa sĩ ăn mớ đồ ăn trên tay. Vì bỏ đi thì tội quá. Sau một lúc lâu đi vòng quanh khu ăn uống này thì bây giờ trên tay anh là đủ loại đồ ăn. Nó là xoài lắc, bánh tráng trộn, các loại đồ ăn lạt vặt và có cả trà sữa. Đúng như cô bé lém lỉnh như cô nói sợ mập nên mỗi món cô chỉ ăn qua một ít rồi thì đều để phần hết lại cho anh. Hải Anh phải cố ăn cho hết số đó vì cứ sợ ở hoang phí rồi tội. Lưu ra xe, Ngảo Linh còn vui vẻ nhâm nhi thêm một cây kem vị sô-cô-la béo ngậy mà mặt đầy phấn khởi. Anh ngồi bên lái xe nhưng đôi mắt cứ thi thoảng lại nhìn sang cô nhóc đang vì thứ đồ ăn mình thích mà quên trời quên đất kia. Về đến cổng ký túc thì đồng hồ trên xe cũng đã điểm 20:40. Cô vẫy tay chào anh rồi đi như nhảy vào bên trong đó. Anh lưu luyến nhìn cô đi khuất rồi mới cho xe quay về. Gần về đến nhà, anh mới sử nhớ đến bữa cơm mà Bình Nhi đã nhắn lúc sớm. Thế nhưng lúc này anh không cảm thấy hối hả để vào trong nhà, mà ngược lại anh chỉ thấy có chút áy náy. Mở cửa bước vào trong nhà, đèn bên trong đã tắt ngóm. Khải Minh nhìn sang phòng ăn gần bếp vẫn mở đèn sáng trưng. Anh đi vòng qua đó thì mới hay Bình Nhi vẫn luôn ngồi ở đó đợi anh bên mâm cơm đầy màu sắc. Em về rồi, để em đi hâm nóng đồ ăn lại. Thái độ của cô hôm nay cũng khác lạ. Thay vì tức giận và mang nhiếc thì cô lại bình thản như chẳng có gì là hụt hẫng. Khải Minh vốn đã no nên cũng chẳng thiết tha gì lắm vào bữa ăn này. Anh ném cặp táp sang ghế bên cạnh rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. Lúc sau Bình Nhi đi ra, trên tay còn mang theo hai đĩa thức ăn nóng hổi và thơm lừng. Đặt xuống giữa bàn, cô cũng niềm nở hỏi han: "Hôm nay anh lại tăng ca à? Sao không báo với em để em chờ anh lâu quá?" Khải Minh luôn nhìn động thái của cô từng chút một. Anh đan hai tay đặt lên bàn rồi nhìn cô dò xét: "Anh về trễ, sao em không ăn trước đi? Chờ anh làm gì, để đói bụng thì sao?" "Sao vậy được, em đã nói là chờ anh về ăn chung thì em phải chờ chứ. Này, anh ăn đi, xem tay nghề em còn ổn không. Cũng lâu rồi cái nhà bếp này toàn là anh giành lấy nên em không có cơ hội trổ tài. Ăn đi cho nóng này anh." Bình Nhi vui vẻ gắp thức ăn và bát cho Khải Minh. Anh cũng lịch sự đậu đũa miên cưỡng đưa miếng rau lên miệng rồi nhỏ giọng: "Mai môn anh có vẻ muộn thì em đừng đợi cơm anh." "Sao vậy anh? Em muốn được ăn chung với anh mà. Hay là anh ngén cơm nhà rồi?" "Em đang nói gì vậy?" "À không, ý em là nếu anh ngén cơm nhà rồi thì ngày mai anh qua đón em tan ca xong rồi đi ăn ngoài luôn nhé. Cũng lâu rồi chúng ta chưa hẹn hò rồi còn gì." Nói đến đây, Khải Minh cũng gác đũa xuống bàn rồi thở dài: "Bình Nhi, thật ra có rất nhiều chuyện em không thể hiểu được. Em có nhớ một năm trước đã xảy ra chuyện gì không?" Anh hỏi đột ngột lại nghiêm túc khiến Bỉ Nhi tắt hẳn nụ cười. Cô cũng gác đũa rồi cố gắng tập trung lại suy nghĩ điều anh vừa nói. Nhưng lời này cũng giống như bao nhiêu lần trước. Trong đầu cô ngoại trừ một mảng mù mờ ra thì vẫn không nhớ được chút gì. "Em Minh, em không biết, em không nhớ nổi nữa." "Bỉ Nhi, em có nhớ mình vẫn còn người thân nào không?" "Em chỉ biết mình có dì dượng đã định cư ở bên Úc. Ngoài ra chỉ còn có anh là thanh mai trúc mã của em từ nhỏ. Khải Minh, vậy nên anh rất rất rất quan trọng với em. Anh..." "Em sai rồi, em nói anh là thanh mai trúc mã với em. Vậy em có nhớ chúng ta đã bao giờ bắt đầu yêu nhau không?" Đột nhiên Bình Nhi lại sững người. "Phải ha, sao cô lại không có chút ấn tượng nào về lần tỏ tình của cả hai vậy? Suốt cuộc là sao? Đã có chuyện gì xảy ra với cô thế này?" "Không, em cũng không nhớ, nhưng mấy điều đó có quan trọng không anh? Chẳng phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, không đúng sao?" Khải Minh quả thật ngày càng không thể kiên nhẫn hơn ở trước mặt cô. Anh không muốn tỏ vẻ khó chịu với cô, thế nhưng đúng thật là lòng anh đang gào thét đến nghẹt thở. "Anh không nói nữa, anh đi tắm đây." "Ơ, anh Minh." Khải Minh đứng dậy đi thẳng vào trong. Bình Nhi lúc này mới bộ lộ cơn tức tối, đập tay xuống bàn rồi chắp tay cụ chán lên đó thở dài. Nửa đêm khi Bình Nhi đã thở đều đặn sau lưng anh, còn Khải Minh cứ chăn trở mãi cũng không thể trở mắt được. Anh đã nhẫn nại hơn một năm qua vì muốn giúp một người, nhưng giờ đây có lẽ mọi công sức của anh đều đổ sông đổ biển khi mà Bình Nhi vẫn mãi chìm trong ảo giác không chịu tỉnh. Cuối cùng ban công lại là nơi anh tìm đến để thả hồn theo gió. Tối nay Ngọc Linh không nhắn tin cho anh thì chắc là đã lo học bài rồi. Anh kéo sách bảng một hồi rồi lại dựng ngay một dãy số được anh lưu bằng ký hiệu LT. "Cậu ổn không? Khi nào cậu mới chịu về vậy? Nếu không ổn thì cứ quay về đi. Cô ấy vẫn chưa nhớ được gì. Cậu quay về làm lại từ đầu với cô ấy cũng hay." Tin nhắn báo đã gửi nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm. Khải Minh nhìn trời đêm thêm một chút rồi cũng quay vào trong, cố gắng ép mình ngủ. Sáng hôm sau, anh vẫn đưa Bình Nhi đi làm như mọi ngày. Có điều Nhi không vào trong đi làm mà lại xin phép nghỉ một hôm. Sau khi xe anh rời khỏi, cô cũng đón taxi đi theo sau. Cô thật sự rất muốn biết Khải Minh đã vì ai mà lạnh nhạt với mình đến như thế. Ngồi trên xe mà lòng cô như lửa đốt, cô cố gắng nhìn theo xe anh thật kỹ càng để rồi lại chứng kiến tận mắt Ngọc Linh đã được anh đón ra xe. Anh còn ân cần chắn tay trên nóc xe cho Linh dịu dàng như thế, việc mà anh chưa bao giờ làm với mình. Nhìn anh cười cười nói cùng Linh mà bàn tay cô khẽ siết chặt đến nổi gân xanh, khóe môi cũng mím lại giận dữ tột độ. "Ký túc xá trở đại học sao? Thì ra cô ta còn đi học à? Cũng được đấy. Bình Nhi bảo xe chạy đến trước ký túc, rồi thầm thì tự nói một mình. Được một lúc, cô lại kêu xe chạy đến trước cổng trường đại học, rồi kiên nhẫn ở đó chờ đợi thời cơ. Thời buổi hiện đại hóa lên một tổng cao mới, cô không muốn có một màn đánh ghen ở Mỹ, để rồi bị buộc tội phải ngồi tù mang tiếng dơ. Vì chung quy, cô và Khải Minh vẫn chưa là gì cả. Chính vì thế, cô cảm phải đặt chữ nhẫn làm đầu. Dù có thế nào, cũng nhất định phải nhẫn nại. Có lẽ anh phải đưa Ngảo Linh đi ăn sáng, nên Bỉ Nhi đã đợi một lúc mới thấy xe anh đến đó. Đợi anh đi khỏi, cô liền xuống xe. Đi vào cổng trường thì bảo vệ liền ngăn lại. Xin lỗi, cô muốn vào trong làm gì? Bỉnh Nhi nhìn theo Ngảo Linh đã đi gần khuất bóng thì bèn hấp tấp. Tôi là chị của cô bé đang đi đằng kia. Mẹ bé có gửi lên cho bé ít đồ dùng nên phiền bác mặc dù tôi gọi con bé ấy ra nhận giúp với. Ai? Mà giờ này sắp vào học rồi. Có gì chưa rồi, cô quay lại đi. Không được, tôi cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Thật ngại quá, mà bác giúp tôi một lần đi nhé. Đây, tôi gửi bác chút ít phí uống cà phê nha. Bình Nhi vừa nói, vừa xúi vào tay bác bảo vệ một tờ tiền. Bác bảo vệ chần chừ một lúc, rồi cũng gật đầu đi gọi Ngọc Linh ngay. Bình Nhi thầm hài lòng, rồi nhanh môi đừng nói chở người. Là sao, bác bảo vệ ra tới, theo sau còn có Ngọc Linh, rồi nói. Hai người có gì nói mau đi, nếu không sẽ trễ giờ học, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Ngọc Linh bị bác bảo vệ gọi ra nói có người nhà cần gặp, nhưng khi ra thấy Bình Nhi, cô lại ngây ra rồi hỏi. Chị tìm tôi à? Hình như tôi không quen chị có nhầm người không? Tôi cũng mong là tôi nhìn nhầm, nhưng thật tiếc quá, mà tôi vẫn rất tin tưởng nên nhìn rất rõ nha, cô gái trẻ. Ngảo Linh thoáng chút cao mày vì mấy lời Bình Nhi nói, nghe sao nồng mùi thuốc súng. Ngay cả cái liếc mắt nho nhỏ từ Bình Nhi cũng khiến Ngảo Linh cảm nhận rõ ràng chuyện không may nào đó sắp sửa xảy ra. Bình Nhi không hại yêu cầu Ngảo Linh nghỉ một tiết học sáng, rồi cả hai cùng sang quán cà phê gần đó để nói chuyện. Mới đầu, Ngảo Linh cũng sợ cảm giác đi cùng người lạ, nhưng vì Bình Nhi nói có việc rất quan trọng muốn nói với cô, nên cô đành lẩu lũi đi theo. Cô uống gì thì gọi đi. Bình Nhi chọn chỗ ngồi ở một góc yên tĩnh trên tầng 2. Hầu hết mọi người vẫn còn nhâm nhi trả từ buổi sáng, nên xung quanh không có tiếng ồn ào quấy nhiễu mọi người. Chỉ có khúc nhạc xương cầm du dương, ba tai của cửa tiệm vẫn luôn bật mở, làm cho khách hàng thư giãn. Vừa ngồi xuống, Bỉ Nhi đã lên tiếng kêu cô gọi nước. Nhưng mà cô vừa mới ăn sáng với Khải Minh xong, bụng vẫn còn no căng nên không muốn uống thêm gì. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ cần một ly nước lọc là được rồi. Bỉ Nhi như đã đoán được điều đó nên nhoẻn cười, rồi gấp quyển menu đưa cho nhân viên quán. Vậy cho một ly cacao nóng và một ly nước lọc. Cô nhân viên dạ một tiếng rồi đi khỏi. Khi chỉ còn lại có hai người, Ngảo Linh mới từ hỏi. Chị là ai? Chị đến tìm tôi có việc gì quan trọng? Tôi xin nghỉ được có một tiết thôi, nên cảm phiền chị nói nhanh lên một chút. Chồng cô cũng chăm học quá nhỉ? Chăm học vậy sao không lo ngoan ngoãn học hành đi? Lo yêu đương làm gì vậy cô bé? Mà tôi vẫn chưa biết tên cô tên là gì nhỉ? Tôi tên Ngảo Linh. Chị nói gì lạ vậy? Tôi yêu đương thì có liên quan gì đến việc học? Chị có chuyện gì thì nói thẳng vào vấn đề luôn đi được không? Tôi thật sự không thể muộn giờ học được. Đúng lúc này, nhân viên quán lại mang nước uống ra đặt trên bàn. Bình Nhi phởi tay nhâm môi một ít vị cacao béo béo và thơm lừng, rồi nhàn nhã nói. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện thực tế rất hay. Có một đôi tình nhân yêu nhau cũng khá lâu rồi. Cô gái bên cạnh chàng trai và chịu khổ cùng anh ta suốt khoảng thời gian cả hai đều gian truân. Sau đó anh ấy đạt được chút thành tựu và bắt đầu có nhà sang, có xe xịn. Lúc này xung quanh anh ấy bỗng xuất hiện khá nhiều bóng hồng lả lướt muốn chen chân vào cuộc tình của hai người họ. Sau đó có một cô sinh viên đang còn đi học. Vậy cô nghĩ xem chuyện tôi muốn nói tiếp theo là gì đây? Ngảo Linh nghe câu chuyện bóng gió của Bình Nhi mà trông rất quen tai. Không đúng, là rất quen với thể loại này mới đúng. Chàng trai có xe sang, thành đạt, cô sinh viên còn đang đi học, sao lại giống mình và Khải Minh đến vậy chứ? Nghĩ đến đó, Ngảo Linh bỗng lắc đầu một cái rồi hỏi lại. chỉ đang nói mơ mé chuyện gì đấy. Cô vẫn chưa nghĩ ra những người trong câu chuyện tôi vừa tóm tắt là ai à? Chị nói thẳng ra là được mà. Lúc này, bộ xương Bỉ Nhi thay đổi sắc mặt 180 độ. Lúc nãy còn rất cứng rắn, nhưng thoát một cái thì là vẻ bị ai va nài. Cô gái trẻ, tự biên cô còn rất trẻ, lại là một cô nữ sinh rất xinh đẹp. Tôi nghĩ xung quanh cô không thiếu những chàng trai thanh tú vây quanh, có đúng không? Nếu vậy, tôi có thể cậy nhờ cô một việc không? Cô có thể đừng qua lại với Khải Minh nữa được không? Anh ấy thật sự rất quan trọng với tôi. Chị nói cái gì? Chị vừa nhắc đến ai đó, chị nói lại xem nào. Ngảo Linh vốn rất bình tĩnh khi ngồi đây nghe Bỉ Nhi nói chuyện. Thế nhưng một cái tên vừa thoát ra từ cửa miệng của Nhi lại khiến Linh không thể bình tĩnh thêm một giây. Bỉ Nhi quan sát thấy Ngảo Linh có vẻ rất sửng sốt với sự việc này mà thầm đắc ý. Nghe Linh hỏi lại, cô cũng không hại nói thêm. Đúng, người tôi vừa nhắc đến là Khải Minh, người mà cô đang qua lại thân thiết đấy. Ngảo Linh nghe lại thật kỹ rồi lắc đầu, trong mắt cũng có chút cứng đờ không tin. Không phải đâu, Khải Minh anh ấy không có lừa dối tôi đâu. Cô nói đúng, có lẽ anh ấy có một nỗi khổ tâm riêng nên mới làm như vậy thôi. Rất có thể anh ấy vì giận dỗi tôi nên mới đến với cô, khiến cho cô hiểu nhầm. Chính vì vậy tôi mới không làm ở Mỹ chuyện này lên, mà chỉ muốn gặp cô một lần để nói chuyện cho cô hiểu thôi. Ngảo Linh, cô còn rất trẻ lại rất xinh đẹp, cô còn có nhiều cơ hội mà, đúng không? Cô hãy buông bỏ anh ấy đi, anh ấy không phù hợp với cô đâu. Trái tim Ngảo Linh đang là loạn bên trong lồng ngực, cô có cố gắng ép nó lắng xuống nhưng mà nó cứ muốn nhảy bổ ra ngoài. Được một lúc Linh lại lấy lại được chút bình tĩnh, tự trấn an mình phải tin tưởng ở anh nên bèn hỏi tiếp. Vậy cho hỏi chị là gì của anh ấy, là người yêu hay đã là vợ chồng? Tôi và anh ấy đang ở trên mức tình yêu và dưới mức vợ chồng. Vốn dĩ chúng tôi định sẽ kết hôn, nhưng gần đây anh ấy đột nhiên thay đổi, không muốn cưới tôi nữa. Là phụ nữ, tôi liên cảm được người bên cạnh mình đang như thế nào. Và rồi tôi biết được anh ấy đang qua lại với cô. Tôi rất đau lòng, nhưng tôi phải cố gắng nhẫn nhịn để ngồi đây cùng cô. Trong phu chốc, Ngảo Linh bỗng cảm thấy hụt hẫng. Từng khoảnh khắc dịu dàng của người đàn ông kia cứ như một cuốn phim chiếu chậm đang hiện diện ra trong đầu cô. Đôi tay phỉ hồi hộp và đau lòng và đổ đầy mồ hôi lạnh. Đến khi cô dần hiểu ra vấn đề thì trái tim đã mất hết cảm giác biết đau. Xin lỗi chị, tôi không biết những chuyện này. Tôi sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của tôi và anh ấy. Có điều tôi phải nói với chị, tôi và anh Khải Minh chưa từng có một mối quan hệ nào chính thức. Thậm chí một cái nắm tay cũng chưa từng có. Vậy nên tôi và người của chị vẫn rất trong sáng, mong chị đừng hiểu nhầm. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết rồi thì tôi xin rút lui. Tôi phải vào học rồi, tạm biệt chị. Ngảo Linh không biết đã vững chãi thế nào khi trong tình huống này mà cô vẫn giữ thái độ bình chân như vậy. Mặc dù trong tâm là những cơn sóng cuồn cào dồn dập. Quay lưng đi rồi cô lại khóc, khóc vì đã thấy đau, khóc vì tiếc nuối và khóc vì tức giận. Thật sự không thể ngờ rằng có một ngày bản thân mình lại trở thành một con giáp thứ 13 đã bị diệt vong trong thế giới này. Không, cô không cố ý đâu mà, cô thật sự không biết mà. Vào lớp học mà tâm hồn cô đã không còn nằm trong thể xác, cả người cô cứ nghể ra không một chút cảm xúc nào. Đến nỗi thầy giáo có gọi cô lên phát biểu đến tận 4 lần mà cô cũng không hề hấn gì. Ngảo Linh, Ngảo Linh, em sao vậy? Tôi đang gọi em đó, Ngảo Linh. Thầy giáo đi xuống tận chỗ cô rồi gõ tay lên bàn hỏng giúp cô hoàn hồn trở lại. Cạnh bên bàn cô, Diệu Tố nhìn vẻ thất thần của cô mà thầm cau mày lo lắng không yên. Cũng không biết con mỏ sách này sáng nay đã có chuyện gì mà nghỉ một tiết học. Đã vậy từ lúc vào lớp đến giờ lại như một cái xác bia đi. Đến nỗi hai tiết học trôi qua rồi mà trong vở của cô cũng không có bất kỳ một con chữ nào. Ngảo Linh bị thầy giáo làm cho sợ mình nên liền đứng phát dậy, la bóc. Dạ, dạ, thầy gọi em. Em làm sao vậy? Sao thì đến nơi rồi, một hồn vía treo trên đỏ cây thế này. Em muốn tôi đánh rớt môn này à? Dạ, không thưa thầy, tại hôm nay em không khỏe nên có chút không tập trung. Bây giờ em sẽ nghiêm túc học lại đây, thầy đừng tức giận nữa. Thôi bỏ đi, một ngày tôi gặp cả chục học sinh như em lận, tôi mà để bụng mấy chuyện này, chắc trời phải cho tôi thêm vài cái bụng quá. Vì ngày nào tôi cũng bị các em chọc cho tức vỡ bụng đấy. Thôi, lo học đi, chép bài cho kỹ vào, tia sau tôi sẽ kiểm tra em đấy. Dạ, em biết rồi thầy. Thầy giáo tỏ ý không hài lòng rồi quay lên bục giảng tiếp tục công việc. Sự tối bên kia chỉ chờ cho thầy đi khỏi mới nhoài người sang hỏi chuyện. Này, Linh sao vậy? Linh vẫn không thể chú tâm vào bất cứ việc gì nữa nên chỉ lắc đầu rồi cụp mặt xuống bàn thầm rơi lệ. Tàn học, Diệu Tố vẫn cứ lo lắng cho Linh nên vẫn leo đéo theo sau, bảo cho Linh chỉ muốn tách ra đi một mình. Này, Linh, đợi tớ với, rốt cuộc Linh làm sao vậy? Kể cho tớ nghe đi. Linh lại lắc đầu rồi im lặng không nói. Diệu Tố vẫn không buông tha, kéo tay cô lại mà gằn giọng. Ngọc Linh, cậu bị làm sao vậy? Tớ không thích cái kiểu có chuyện gì lại cứ ôm khư khư không nói ra đâu đấy. Chơi thân với nhau 10 năm, Linh hiểu tính tớ mà. Lúc này, Linh mới chịu quay qua rồi hay phải môi mếu máo. Diệu Tố, hay là tớ đưa tớ đi giải khuây đi, tớ thấy trong người nặng nề quá. Sao lại không mèo mó thế này? Thôi được rồi, Linh muốn đi đâu, tớ đưa Linh đi nha, có được không? Đừng khóc nữa mà. Được bật khóc trong vòng tay của đứa bạn thân đúng là không tồi. Cảm giác được che chở thật khiến con người ta bật hết cảm xúc trong người mình ra vậy. Linh thu thi nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi nói tiếp. Đi hát đi, tôi muốn thử cảm giác được ngân nga vài bài hòa với tâm trạng này của mình. Được rồi mà, tớ đưa Linh đi nha, đừng khóc nữa. Đến đó rồi thì nói cho tớ biết suốt cuộc đã có chuyện gì nha. Linh cũng như bao cô gái trẻ khác, thích nghe nhạc, thích xem phim, thích được thả hồn vào những bộ phim ngôn tình. Ở đâu đó nơi thế giới ảo kia có những chàng trai khôi ngô như minh tinh, tuấn tú như sao trời, luôn đem một lòng thiết tha yêu nữ chính. Và khi gặp Khải Minh, cô đã thật sự nghĩ anh là một trong những chàng trai bước ra từ thế giới kia, để cho cô cứ ngày càng đắm chìm vào đó. Và rồi thực tại lại như một cú tát mạnh vào mặt cô, thật đau, thật bỏng rát. Em muốn chia tay sau những đêm nghĩ suy, giây phút bên anh sao quá mỏng manh, giấc mơ đã tan vỡ. Anh rất yêu em, chỉ muốn mãi bên em. Giây phút xưa khi ta đến bên nhau đã mang theo bao lỗi lầm. Vì từ khi gặp được anh, em đều biết cuộc tình ngày trước của anh vẫn đang ấm êm, mà vì yêu em, anh đã vô tình lãng quên cuộc tình xưa. Dựa vào bờ vai ấy, ngậm ngùi trợn nặng khóe mi, vì em là người thứ ba mà sao bấy lâu nay em chẳng hay chẳng biết rằng khi mình đang hạnh phúc là giây phút con tim một ai nhói đau. Có lẽ từ đây dù lui để thấy nhẹ lòng, dẫu trái tim đau thật đau. Vừa vào đến phòng karaoke là Ngọc Linh đã chọn ngay bài này để phiêu theo rồi. Nghe hết mấy câu từ đẫm lệ của ca khúc Em Muốn Chia Tay mà Tố dần hiểu ra được đã có chuyện gì xảy ra với cô bạn của mình. Phục vụ đâu, cho tôi 2 chai bia. Ngọc Linh vừa hát lại vừa gọi bia. Trước giờ cô là một đứa con gái đơn thuần, không bao giờ biết đụng đến mấy thứ này, càng không đến mấy nơi này. Ấy vậy mà hôm nay lại cứ nàng nàng đòi uống 1 chai, 2 chai, rồi thì 3 chai. Một đứa không biết uống như cô mà nốc cạn mấy chai liên tiếp thế này thì chỉ có say bí tỉ mà thôi. Sự tố ban đầu còn nghĩ cô buồn nên thôi cứ để cô xóa một hôm. Nào ngờ Ngọc Linh càng uống càng quá, say đến cười sảng sảng như kẻ điên, say đến nói đủ thứ chuyện mà có thật hay không cũng chẳng ai biết. Ngọc Linh, thôi đi, đừng uống nữa, mình uống nhiều đó đủ rồi, tớ đưa cậu về nhá. Uống đi, uống nữa đi, hôm nay Ngọc Linh rất là vui, Ngọc Linh vui lắm, Ngọc Linh thất tình rồi. Nguyễn Trần Ngọc Linh tôi hôm nay thất tình rồi. Cạn, cạn ly đi bạn hiền, chúng ta cứ say đi nào. Thôi, trời ơi, thôi, Ngọc Linh, Linh đừng uống nữa, không là tớ bỏ Linh ở đây một mình đó. Diệu Tố vừa khuyên, vừa kéo Linh lại, thì bị cô nôn cho bẩn hết quần áo. Tố vừa lo, lại vừa tức giận, cau mày nhăn nhó. Ôi trời ơi, Linh, cậu nôn hết lên người tớ rồi này. Thôi được rồi, cậu muốn uống thì cứ uống đi, tớ bỏ Mạng Linh một mình ở đây đó, thật tức chết đi được. Diệu Tố bực mình rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lúc nào giận thì nói vậy thôi. Chiều Tố chỉ sang phòng vệ sinh bên ngoài để tắm sơ, rồi giặt lại áo cho bén mất mùi chút thôi. Làm xong, nó sẽ quay lại với Ngảo Linh, chứ không bỏ về luôn như lời đã nói. Bên trong phòng, Ngảo Linh vừa hát, vừa la vừa khóc, rồi lại nốt một trận, nên mệt lả người, ngồi ngủ như ở nhà mình. Lúc này, một tên phục vụ ngay bên trong yên ắng, nên bèn vào trong xem sao, thì lại chỉ thấy một mình Ngảo Linh trong phòng. Hắn vốn không hào sắc lắm, nhưng nhìn một cô gái có vẻ ngây thơ đơn thuần, lại đang không tỉnh táo như thế kia, cũng khiến một bộ phận nào đó của hắn cũng phải nóng lên. Hắn nhìn quanh, thấy cô bạn đi chung của cô đã không thể đâu nữa, nên bèn đi lại vỗ vào mặt cô, nhẹ nhàng hỏi. Cô gái à, bạn của cô về rồi à? Ngọc Linh trong cơn say, không biết trời trăng gì nữa, nên cũng đáp. Đi rồi, đi hết rồi, tất cả họ đều đi hết luôn rồi, không ai chịu ở lại với tôi cả. Nghe vậy, hắn như được trúng mánh, bèn nhây mép tiến lại sát cô hơn. Vậy hả? Vậy tôi chịu ở lại với em có chịu đi theo tôi không? Sợ nói đàn ông vang vọng bên tai, nhưng Ngọc Linh lại cứ ảo giác đó là Khải Minh. Cô bừng mở mắt mà thật sự nhìn tên như hổ đói kia là Khải Minh. Cô mỉm cười mà khóc lóc trách móc như thật. Là anh sao? Sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao anh lại nỡ biến em thành một kẻ mặt hạng, một loại người mà trời không dung, đất không tha chứ? Hắn miệng cô đánh thủ thủ vào người, phần vì cô bắt đầu la hét, phần vì sợ bị phát hiện nên hắn đành gấp rút. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, vậy em đi theo anh ra đây đi, anh có món quà muốn xin lỗi em. Quả xin lỗi, anh nghĩ như vậy là xong sao? Không, không phải, ý là em ra đây đi, anh sẽ giải thích hết cho em hiểu, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Sao, hiểu nhầm hả? Ừ, đi thôi, đi mau đi em. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo cô loạng choạng đi theo sau rồi. Ngọc Linh cũng đã không còn phân biệt được ai là ai nữa, nên cứ thế mà đi theo hắn ra ngoài. Không biết là trùng hợp hay ông trời sắp đặt, khi Khải Minh cũng vừa tiêu khai xong ở phòng ăn tầng trên. Ở đây là một tòa nhà phức hợp, bên dưới là quán karaoke, bên trên là nhà hàng, bên trên nữa là một chuỗi quán cà phê có tiếng. Anh vừa kết thúc bữa gặp mặt khách hàng, lúc xuống tầng dưới tiễn khách thì lại thấy thoáng qua một bóng hình quen thuộc ở ngã rẽ phía trước mặt. Thoạt nhìn, anh không nghĩ đó là Ngảo Linh. Hơn nữa, một cô gái còn đi học như cô chả sẽ không lui tới mấy chỗ này. Vậy nên, anh cũng quay mặt không quan tâm. Và trên mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!